Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Linh Thể. 23, Bảo Nhi ăn nhiều rau. Lương Tuyết Mai dùng công đũa hướng Bảo Nhi trong chén kẹp một khối hà nhi. Cười híp mắt nói, đây là nãi nãi hôm nay đặc biệt vì ngươi mua tôm. Mua được thời điểm còn là sống. Rất thơm ngon, Bảo Nhi lễ phép, tạ ơn nãi nãi, thế nhưng nàng có chút mặt mày ủ rũ, bởi vì trước mắt trong chén nhỏ thức ăn trồng chất có cao cao. Căn bản đều ăn không hết a. Nhưng mà Lương Tuyết Mai phảng phất làm như không thấy. Một cái lực địa tiếp tục đĩa rau. Mẹ, Thương Vũ Lâm thật sự nhìn không được. Bênh vực lẽ phải nói, Bảo Nhi đều ăn không vô. Ngươi thì không muốn cứng rắn nhét. Ta đâu cứng rắn nhét. Ngươi làm sao biết Bảo Nhi ăn không vô? Lương Tuyết Mai lập tức phản bác. Nàng chính là phát triển tuổi tác. Dinh dưỡng nhất định phải đuổi kịp. Không ăn no bụng đâu được a. Ngươi khi còn bé như vậy kiêng ăn. Thương Vũ Lâm bị quở trách có chán đều nhanh dập đầu đến bàn trên bảng. Nàng rất muốn hỏi một chút mẹ chính mình có phải hay không xung lời phí đưa. Thật sự là thân nương sao? Bởi vì sợ bị đánh chết, cho nên liền không hỏi. Ngược lại là Tả Nghị nhìn xem không đành lòng, vội vàng nói, sư mẫu, ta đã ăn được, ngài từ từ ăn. Nói qua hắn tại dưới mặt bàn mặt nhẹ nhàng thích Thương Vũ Lâm một cước. A, Thương Vũ Lâm nhất thời phản ứng kịp. Ta cũng ăn được, mẹ, ngươi cùng Bảo Nhi tiếp tục ăn, ta cùng Tả Nghị đi nhìn một chút Trang Di. Vốn Lương Tuyết Mai còn muốn mắng Thương Vũ Lâm hai câu. Nghe được nói muốn vấn an Trang Di, nàng lập tức để đũa xuống. Vậy ngươi nhóm không thể hai tay không đi qua, mang một ít ăn đi. Nàng tìm đến cái túi, hướng bên trong trang túi chứa sữa bột, hoa quả, dinh dưỡng bánh bích quy, đồ ăn, giao cho Thương Vũ Lâm. Lương Tuyết Mai nói, vậy ngươi nhóm đi thôi. Xem qua ngươi Trang Di về sau cũng không cần vội vã trở về. Ở bên ngoài nhiều đi dạo, nhìn trận điện ảnh cái gì, ta trong nhà cùng Bảo Nhi là được. Thương Vũ Lâm giờ khóc giờ cười. Mẹ, Lương Tuyết Mai đuổi người. Đi thôi đi thôi. Nàng đem Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị một chỗ tống xuất cửa. Đưa mắt nhìn hai người đi xuống thang lầu. Lại là có phần tâm nhét. Như vậy xứng một đôi. Làm sao lại không đến điện đâu này. Lương Tuyết Mai vẫn luôn rất thích Tả Nghị. Hiện tại đối với Tả Nghị hào cảm lại càng là bạo dạp. Thương Vũ Lâm tuổi tác cũng không coi là nhỏ. Bởi vì bề bộn nhiều việc võ đạo quán công tác. Từ trước đến nay đều không có nói qua yêu đương. Mắt thấy một năm rồi lại một năm đi qua. Nàng đương mẹ nội tâm cũng gấp a. Tại Thương Vũ Lâm xem ra, Tả Nghị không thể nghi ngờ là vô cùng tốt đối tượng. Mặc dù có đứa con gái, nhưng Bảo Nhi nhiều khả ái nhiều nhu thuận a. Có thể khi nàng cháu gái quả thật vui thích. Làm gì được hai người đều không có như vậy ý tứ. Trước kia còn là sư tỷ sư đệ, hiện tại trực tiếp biến thành thầy trò. Nàng cũng từng nói bóng nói gió mà thăm dò qua, đạt được đáp án lại không phải mình hy vọng. Tuy như thế, Lương Tuyết Mai cũng không có buông tha cho cuối cùng nỗ lực. Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị xuống lầu, nàng khuôn mặt phiếm hồng nói, ngươi không cần lo cho mẹ ta, nàng hiện tại rảnh rỗi e rằng trò chuyện. Tả Nghị cười nói, sư mẫu cũng là quan tâm ngươi, chẳng lẽ ngươi ý định độc thân qua cả đời? Hắn đương nhiên minh bạch Lương Tuyết Mai tâm tư cùng ý nghĩ. Chỉ là Thương Vũ Lâm đối với hắn mà nói, càng giống là tỉ muội thân nhân, nói yêu thương kia là không thể nào, từng trải làm khó nước. Hiện giờ Tả Nghị tâm đã tang thương. Hắn cũng hoàn toàn vô ý cùng người khác đi bắt đầu một đoạn tân tình cảm lưu luyến. Hắn thầm nghĩ bồi bạn Bảo Nhi một chỗ chậm rãi lớn lên. Độc thân có cái gì không tốt? Thương Vũ Lâm không cho là đúng nói. vậy dạng ta đều có thể cả đời cùng mẹ ta. Không có có nam nhân sống được tốt hơn. Tả Nghị chịu phục, người thích là tốt rồi a. Thường Vũ Lâm liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Qua một lát, nàng hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng Tiểu Vân quỷ hồn vẫn còn ở Trang Di trong nhà? Từ khi kiến thức qua Tả Nghị thần kỳ thủ đoạn, biết siêu phàm giả cùng trong thế giới tồn tại, Thường Vũ Lâm đối với phi phàm sự vật tiếp nhận trình độ không thể nghi ngờ đề cao sâu sắc. Lúc trước nói tới quỷ hồn vấn đề, Tả Nghị nói muốn đi Trang Di ra nhìn xem, nàng liền biết sự tình không đơn giản. Tả Nghị gật gật đầu hồi đáp, có như vậy khả năng, quen thuộc nhất thân nhân có khả năng nhất đủ cảm giác được linh thể tồn tại. Tuy nhìn không thấy sờ không được, nhưng có tâm hồn cảm ứng. Thường Vũ Lâm lo lắng, vậy làm sao bây giờ a? Qua đây nhìn kỹ hắn nói. Tả Nghị nói, cũng không nhất định, nhưng nếu thật là, kia phải trợ giúp nàng thực hiện tâm nguyện, vậy có thể đạt được giải thoát. Tại Asaet thế giới trong, Tả Nghị đã từng trợ giúp siêu độ rất nhiều bạch linh, đã từng tiêu diệt vô số oán linh, hắn bởi vậy đạt được đại lượng tín ngưỡng lực. Ở phương diện này Tả Nghị coi như là chân chính chuyên gia. Cho nên lúc trước từ Thương Vũ Lâm trong miệng rõ ràng đến Trang Di sự tình, hắn liền sản sinh hứng thú, muốn qua đi xem một chút, nhìn xem có thể hay không trợ giúp cho đối phương. Trang Di gia cự ly Thương Vũ Lâm gia rất gần, cách một mảnh ngựa lớn đường đối diện cư xá. Tòa tiểu khu này xây dựng thành công đầu năm càng lâu, phòng ở hiển lộ càng thêm cũ nát, cũng không có cái gì quản lý. Tùy tiện mọi người ra vào, Thường Vũ Lâm mang theo Tả Nghị rẽ trái rồi rẽ phải, đi đến một tràng cư dân lầu 2 tầng. Trang Di, nàng gõ khai mở trong đó một hộ cửa phòng. Mở cửa là vị hê tóc mai hoa dâm, sắc mặt tiểu tụy lão phụ nhân. Nhìn thấy Thường Vũ Lâm, nàng lộ ra nụ cười. Tiểu Vũ, làm sao ngươi tới, ăn cơm xong sao? Khục khục khục. Lão phụ nhân còng xuống lấy gầy yếu thân hình, dùng sức ho khan, làm cho người ta nghe có cảm giác khó chịu. Trang Di, Thường Vũ Lâm liền vội vàng tiến lên nâng ở nàng. Ngài không có sao chứ? Có muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Không cần, Trang Di vẫy vẫy tay nói. Ta này bao nhiêu năm bệnh cũ, bệnh viện căn bản trị không hết, đi cũng là bạch, các ngươi mau vào ngồi. Nàng ánh mắt rơi tại Tả Nghị trên người, đục ngầu trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Vị này chính là bạn trai ngươi? Không phải. Thường Vũ Lâm khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói. Tả Nghị, cha ta năm đó đồ đệ, hắn đi theo ta một chỗ vấn an ngài. Tả Nghị mỉm cười. Trang Di ngài khỏe? Hào, hào. Trang Di gật gật đầu nói. Mau vào đi. Nhà nàng cũng không lớn, hai phòng một phòng khách cũng liền 50 đến 60 mét vuông bộ dáng. Phòng khách bố trí rất đơn sơ, góc hẻo lánh bên cạnh bố trí vật trên kệ bày biện nhất phó gọng kính. Bên trong dán một vị thanh tú thiếu nữ ảnh chụp, hẳn phải là vị kia Tiểu Vân. Trang Di để cho Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị tại trên ghế salon ngồi xuống. Nàng có chút không có ý tứ nói. Trong nhà đều không có gì hảo chiêu đãi, ta đi đốt, nấu, ấn mở nước cho các ngươi phao hai chén trà. Thường Vũ Lâm vội vàng nói. Trang Di, ngài không cần làm phiền. Trang Di rất quật cường địa lắc đầu. Thường Vũ Lâm đành phải đi qua nói. Ta tới giúp ngài. Lần này Trang Di không có cự tuyệt, nàng rất là hòa ái địa đối với Tả Nghị nói. Tiểu Tả, vậy ngươi tùy ý, coi như nơi này là mình ra, không cần câu thúc. Tả Nghị gật đầu. Hào, cảm ơn. Thường Vũ Lâm cùng Trang Di đi phòng bếp. Tả Nghị cũng không có ngồi chơi bất động, đứng dậy nhìn hai bên một chút. Lúc này hắn đã có thể xác định, cái nhà này bên trong thật sự có linh thể tồn tại. Đem bản thân khí tức thu liễm đến tận cùng trạng thái, Tả Nghị trong phòng khách đi một vòng, cuối cùng đứng ở cửa một căn phòng. Cửa phòng là giam giữ. Tả Nghị duỗi tay nắm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng uốn éo. Cửa phòng két một tiếng mở ra. Này, gian phòng ngủ rất nhỏ, nhưng bên trong bố trí được rất ấm áp. Có cái giường một người ngủ, tủ quần áo cùng bàn trang điểm sạch sẽ. Bất quá xem ra thời gian rất lâu không có ở người. Ga giường phố có cực kỳ bằng phẳng. Tả Nghị đứng ở môn khẩu, mở ra linh. Sau một khắc, một đạo thon thả thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở Tả Nghị linh giác tầm mắt bên trong. Nàng nhìn lên rất tuổi trẻ, cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng. Dung mạo cùng trong phòng khách tấm hình kia hoàn toàn tương đồng. Hất mái tóc dài, ăn mặc quần trắng, lẳng lặng ngồi ở mép giường bên cạnh. Đường Tả Nghị ánh mắt dừng ở nàng, nàng phảng phất cảm thấy được, quay đầu đến xem lấy Tả Nghị, mặt khác hé mở mặt lại là da thịt xoay tròn, lộ ra dày đặc xương trắng, nhìn xem dị thường kinh khủng. Chỉ là Tả Nghị gặp qua so với nàng đáng sợ gấp 10 oán linh, cho nên nội tâm không có chút nào ba động. Thử dùng tinh thần ý niệm dò hỏi, Tiểu Vân, tinh thần ý niệm là cùng linh thể giao lưu duy nhất phương thức. Nữ tử quần trắng toàn thân chấn động, hé mở hoàn hảo khuôn mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi là, nàng lời đồng dạng là dùng tinh thần ý niệm truyền đi. Ta là Tả Nghị, Tả Nghị hồi đáp, ta là cùng Thương Vũ Lâm cùng đi vấn an mụ mụ ngươi. Ngươi vì cái gì một người trốn ở chỗ này? Ta sợ. Nữ tử quần trắng sờ sờ chính mình bị thương mặt, thì thào lẩm bẩm, ta sợ ta bộ dáng hội hù đến mama. Tả Nghị hơi than thở nhẹ. Trước mắt Tiểu Vân không thể nghi ngờ là vị Bạch Linh. Nàng trả lại bảo lưu lấy tương đối ký ức này hoàn toàn là nàng lớn nhất bi ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.